Mời các bạn nghe tiếp truyện Minh Hồn Cái Đầu Anh Á, phần 6, chương 20, chuyện cũ hồi còn trẻ. Nước miếng rơi xuống 3.000 mét rồi kìa, một giọng nói hài hước vang lên. Rồi không kịp đưa tình với tớ. Lương Ý ngửi trái xài bị dây điện ép nặng trĩu, tản mát ra mùi thơm vô cùng say mê đáp lại. Luna từ nơi xa đi đến liếc cô một cái bất đắc dĩ nói: "Lúc nào thì xài đưa tình với cậu hả? Hay là nói cậu đã biến thành cây xài, hiểu được ngôn ngữ của cây xài rồi?" "Tớ không hiểu được ngôn ngữ của cây xài, nhưng hành động của nó đã nói cho tớ biết, nó muốn tớ ăn nó." Lương Ý cười si ngốc, đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí chạm tới cành cây, bởi vì trọng lực của trái xài khổng lồ mà rơi xuống dưới. Hành động của nó, từ lúc nào cây xài cũng có thể có hành động như vậy trời. Cậu xem, da nó màu vàng, vỏ ngoài trơn mềm cùng với mùi thơm khiến cho người ta thèm thuồng. Không nói cho tớ cũng biết là tôi rất ngon, ăn tôi đi, tớ sẽ rất cảm tạ nó. Dứt lời, đem đầu của cô tiến tới cây xài trong lòng bàn tay ngậm xuống. Luna nhìn hành động tuyệt thế này của cô trên người nổi da gà, như măng mọc sau mưa, sinh trưởng không tốt. Chớ ăn, nếu lão Lý mà trông thấy cậu chiếm đoạt tài nguyên của trường học thì cậu lo mà chuẩn bị, tốt giấy trắng đi, viết bản kiểm điểm 5-3.000 chữ thôi. Luna xoa xoa cánh tay nổi da gà, nói lời cảnh cáo. Hôm nay lão Lý ngã bệnh xin nghỉ, không có tới trường học. Lương Ý cười đắc ý. Luna nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm chẳng lành. Cậu muốn làm gì? Nana muốn ăn xài, nhưng mẹ tớ nói tớ không thể ăn xài bị nóng, cho nên. Hai tay ngón trỏ nhẹ nhàng đụng chạm, đáng thương nhìn về phía cô bạn. Cho nên cậu muốn trộm? Luna nói một câu trúng tâm tư của cô. Lương Ý dội hương phấn gật đầu. Tớ xem xét qua, hôm nay không có giáo viên trực, quét dọn sân thể dục chỉ có mấy người chúng ta, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện. Trời, không thể xem thường cậu, trước khi cậu làm chuyện xấu còn học điều tra xong. Luna cảm thấy kinh ngạc đối với cô lớn lên. Luna khen ngợi trực diện, Lương Ý cũng có chút không biết xấu hổ. Cái người này sao khích lệ cho tớ, tớ sẽ kiêu ngạo. Luna nghe vậy thì nheo mắt thầm nghĩ, hàng ngày không chỉ nghỉ học mà được điều tra trước, còn học được tự sướng. Nana, chúng ta hành động thôi. Lương Ý không kịp chờ đợi nói. Luna ngửa đầu, liếc mắt nhìn cây khô thật cao cùng với cái điện thế đầy cành xài, không khỏi nuốt nước miếng một cái, dường như ăn rất ngon đấy. Nhưng là, tớ sẽ không leo cây. Yên tâm, tớ sẽ. Tớ đã luyện tập nhiều năm rồi. Lương Ý tràn đầy lòng tin xoay người, trước tiên lấy trái xoài rơi xuống cây xoài lớn lên đưa cho cô bạn. Đây là cho cậu. Lại hơi ngẩng đầu lên, hèn hạ ti tiện mà nói. Trước tiên chúng ta lấy thêm túi. Được rồi. Luna gật đầu một cái, từ trong quần móc ra một cái túi ni lông chuẩn bị giao cho cô, thì lại phát hiện mới thời gian nói một câu mà Lương Ý đã leo lên cây rồi. Nana, tớ không mang túi, tớ ném cậu đón nhé. Lương Ý ở trên cây mà nói lớn tiếng. Luna bị môi cả giận. Cái đồ, tớ không mang theo túi, sao cậu lại leo nhanh thế? Dội vàng đi đầu thai à? À, không phải đâu, Nana. Chẳng lẽ cậu đã sớm có chủ ý với cây xài rồi? Nếu không, làm sao sẽ đem theo túi tới? Lương Ý bày ra dáng vẻ đã sớm nhìn thấy bộ mặt của cậu. Luna cắn răng. Ngu ngốc, đây là lúc tớ đi quầy bán đồ lặt vặt mua đồ ăn có. Thôi đừng nói nhảm nữa, mau ném xuống. Được, vừa dứt lời, Lương Ý lập tức hái một quả được xoài to ném xuống. Luna bắt chính xác không lệch thả vào trong túi. Lương Ý thấy thế càng thêm yên lòng hái. Các cậu đang làm gì đấy? Một tiếng quát to cắt ngang Lương Ý và Luna đang bận làm việc chân tay. Luna đột nhiên dừng lại, cứng người xoay người sang chỗ khác, phát hiện người nói chuyện là mập mạp lớp cách vách, Tăng Trì. Bạn học Tăng, Luna cười nhạt nhẽo. Các cậu lén trộm soi. Tăng Trì âm thầm nheo đôi mắt nhỏ lại, không có ý tốt nhìn chăm chăm soi trong tay cô. Lương Ý nghe được tiếng quát, thiếu chút nữa là ngã từ trên cây xuống. Vừa nghĩ tới, mình lại được mời phụ huynh trở lại uống trà với giáo viên chủ nhiệm, da đầu bắt đầu ngứa một chút. Bạn học Tăng, chuyện này cậu có thể làm như không thấy hay không? Luna xoa xoa tay, bộ dáng hết sức dễ thương thương lượng. Vậy mà, trong lòng cô cũng là mập mập chết bầm. Nếu dám mách là tên khốn khiếp, diễn vô gian đạo, hôm nay sẽ khiến cậu đi về gãy xương. Bạn học Lưu, cậu đang cầu xin tớ sao? Tăng Trì có một bộ dáng bí ẩn. Cầu xin cậu, chớ tự đề cao mình. Tăng Trì, tớ cho cậu hai lựa chọn. Một, chúng tớ tám cậu hai, hai tớ đánh gãy xương cậu, chính cậu chọn đi. Luna thật sự không quen làm bộ dạng khiêm nhường, trực tiếp dùng lời nói uy hiếp. Tăng Trì cũng hơi sợ Luna, biết cô ấy là cao thủ Taekwondo. Học kỳ trước, cô ấy và Lương Ý đánh nhau toàn thắng với thiếu nữ xấu, giúp giành bàn cơm. Cuối cùng, còn đoạt được danh hiệu nữ hiệp khay cơm, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn lại thân hình mình hơi béo, giận mưu tính, dù thế nào đi nữa, cậu ta đã sớm thèm thuồng xài của trường học. Đáng tiếc, vẫn không thể như ý nguyện, chuyện này coi như là cậu ta nhặt được chỗ thủng. Tớ tám các cậu hai. Tăng Trì hết sức không biết xấu hổ nói lên yêu cầu của mình. Cút, chúng tớ tám cậu hai, nếu không gãy xương. Luna nắm quả đấm quơ quơ trước mặt cậu ta để ra uy. Tăng Trì nuốt nước bọt, dưới thế lực ác uy hiếp không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Nana, như thế nào? Lương Ý biết cô ấy ở dưới thương lượng cùng Tăng Trì. Không có việc gì, cậu tiếp tục. Ồ, Lương Ý tiếp tục ném xài xuống. Tăng Trì, nhặt xài lên chúng ta lại chia. Luna hung tợn nói với cậu ta. Tăng Trì không dám chống đối cô ấy, rất sợ cô ấy dung quyền xuống đánh mình gãy xương, không làm gì khác hơn là đồng ý. Vì vậy, hai người bắt đầu bận rộn đón xài, Lương Ý ném từ trên cây xuống. Các cậu trộm xoài, lại một tao niên đi ngang qua bãi tập. Mẹ kiếp lại nữa. Luna không thể không cảm thán, phong thủy hôm nay thật sự là không ra gì, nếu không, làm sao lại xui xẻo lần lượt đến. Nói đi, cậu muốn chia thế nào? 37. Cút, giống như là 28, muốn thì thôi, không thì dẹp đi. Luna dùng giọng hung ác hướng tao niên rống. Tao niên sảng khoái đồng ý. Lương Ý tiếp tục khổ sở hái xài từ trên cây xuống, vốn định hái mấy trái thôi, nào biết có nhiều người gia nhập như vậy, còn phải cầu xin gánh vác, quả nhiên là chuyện xấu không dễ làm. Hái được 5 phút đồng hồ, Lương Ý cảm thấy không sai biệt lắm, chuẩn bị xuống, dội dàng chia xong xoài, rồi liền chạy lấy người. Ai biết, người khác hô to một tiếng. Giáo viên chủ nhiệm tới rồi, chạy mau. Luna lớn tiếng nguyền rủa. Chúng ta chia ra các đường, chạy, ngàn vạn lần không thể nào được để bị bắt. Cho dù bị bắt cũng không thể làm tên khốn khiếp, nếu không tôi đập em trai các cậu. Trước khi đi, còn không quên quát túi xài lớn chạy. Mẹ nó hung tàn thế này. Tăng Trì cùng Tao Niên không nhịn được che đáy quần, cảm thấy có chút tức giận. Mắt thấy giáo viên chủ nhiệm đã tức giận trùng trùng, sắp chạy đến trước mặt bọn họ. Hai người bọn họ mới bắt đầu chạy, mà Luna đã sớm chạy như một làn khói, không thấy tung tích. Tăng Trì, cấm chạy, tôi đã thấy em rồi. Em cho rằng bây giờ em chạy là vô sự sao? Nói cho em biết, kháng cự bị nghiêm trị, thẳng thắn được khoan hồng. Giáo viên chủ nhiệm ở xa hô to. Lão Lâm, lão Trịnh, chia ra ba đường đuổi theo. Tiếp tục ra lệnh. Mặc dù giáo viên chủ nhiệm tận tình khuyên bảo, khuyến cáo Tăng Trì như thế nào, cậu ta vẫn không muốn dừng lại, kéo cái bụng thật to chạy hướng ký túc xá, mà đổi thành Tao Niên ôm một lòng một bọc xoài, cơ trí chạy về phòng học, ở cửa sau phòng lặng lẽ đi vào, sau đó giả bộ đọc sách, Núp ở sau cây khô, Lương Ý thấy giáo viên chủ nhiệm rời đi, trái tim vẫn lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc quay lại. Thấy lần này cô tương đối may mắn. Chủ nhiệm, nơi này còn có một. Không biết từ lúc nào, lão Trịnh trở lại. Lúc Lương Ý vừa thò đầu ra thì đã bị thầy bắt được tại chỗ, hơn nữa còn thấy tang chứng. Kết cuộc cuối cùng của chuyện này là bốn người bọn Lương Ý cuối cùng vẫn bị bắt toàn bộ, mà bọn họ đối mặt trừng phạt còn ngay trước toàn trường. Bọn họ dốc hết tâm huyết tả thành bản kiểm điểm 5.000 chữ. Trải qua chuyện này, Lương Ý và Luna lại vinh danh lấy được một danh hiệu đạo tặc xài. Đạo tặc xài cũng đã trở thành một chuyện cười để toàn trường tán dóc. Chuyện này cũng lưu truyền khá nhiều phiên bản. Một cái trong đó làm các cô cảm thấy xì mũi coi thường chính là bởi vì chia của không đồng đều, bọn họ bất mãn với nhau, cuối cùng bán đứng chiến hữu của mình, cuối cùng khiến cho tất cả mọi người đều bị bại lộ. Thật ra thì chân tướng căn bản không phải là như vậy. Ngày đó ở chỗ giáo viên bọn họ, Thủy Chung giữ vững phòng tuyến cuối cùng, không chịu thừa nhận mình còn có đồng bọn làm chuyện này. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không có cách nào bắt họ. Cuối cùng, để cho bọn họ đền tội chính là một học đệ đi ngang qua đổ rác, vừa lúc thấy được chuyện đã xảy ra, làm nhân chứng cho giáo viên chủ nhiệm. Cuối cùng, vì cảm tạ học đệ hiên ngang lẫm liệt, giáo viên chủ nhiệm đem xoài Lương Ý khổ cực trộm hái được tặng cho cậu ta làm quà cảm tạ. Chuyện này cũng khiến cho bốn bọn họ mê mãi, cho đến khi tốt nghiệp, mỗi lần thấy học đệ đều sẽ không tự chủ được dùng ánh mắt âm trầm chém giết cậu ta. Ngày hôm sau, Lương Ý phờ phạc trở lại phòng học, phát hiện trong ngăn kéo của mình lại có hai trái xoài thơm ngát, không khỏi lệ nóng danh trọng nhìn xung quanh, nhìn Luna bên cạnh. Nana, là của cậu sao? Cô nghẹn ngào hỏi. Hả? Luna nhìn bút trên bàn cô. Là của tớ. Có thể là mới vừa rồi tay cô ấy trơn quá, cô ấy nhặt lại bút. Nana, cậu đối với tớ thật tốt. Lương Ý như là gấu ôm, ôm Nana thật chặt, đầu còn nhẹ nhàng cọ sát bộ ngực của cô ta. Làm gì vậy? Nana không giải thích được. Ngồi ở sau lưng Luna, đồng chí Lâm Cường cảm giác quanh thân chợt lạnh, không nhịn được rùng mình một cái. Quay đầu lại, anh ta phát hiện mặt như ngọc của người nào đó biến thành đen như than, quanh thân hình như là bao phủ gió tanh mưa máu, dường như ác quỷ mới bò ra từ trong địa ngục, càng thêm không nhịn được hai chân đánh nhau. Nana, tớ yêu cậu chết mất. Hốc mắt của Lương Ý hồng hồng nhìn về phía Luna thổ lộ thâm tình. Chiếc bút bị hoạt động trên người nào đó biến thành hai nửa, đồng chí Lâm Cường không nhịn được lau mồ hôi mỏng trên trán của mình, cứng đờ quay đầu đi, không hề quan sát hành động của người nào đó, tránh cho mình trở thành vật hy sinh. Hèn hạ, dường như đồng chí Lâm Cường nghe được giọng nói cắn răng nghiến lợi phát ra từ trong miệng của người nào đó. Chương 21: Bồi thường cúc áo. Ba ngày sau, vết thương đã kết vảy, Lương Ý chán chết, nằm ngửa ở trên giường, thỉnh thoảng xoay người lại nhìn trăng sáng treo thật cao ở ngoài cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm trên chăn, trong mắt chán nản, hoàn toàn không có thần thái vui vẻ. Tiểu Ý, không biết Sở Du trở lại lúc nào, trên người vẫn giống như là thường ngày, tản mát ra nồng nặc mùi xác rỉ. Mùi vị này thậm chí còn càng nồng đậm hơn so với lúc trước. Lương Ý im lặng thở dài dưới đáy lòng, hai mắt vô thần liếc anh một cái, sau đó lại quay đầu đi, không để ý đến anh. Vết thương đau. Sở Du thấy cô phờ phạc rũ rượi, cho là thân thể của cô còn chưa có phục hồi như cũ, vì vậy mở miệng hỏi thăm. Lương Ý nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đã tốt hơn. Sở Du trầm mặc hồi lâu. Nhàm chán sao? Lúc này Lương Ý mới nhìn anh. Tôi muốn đi ra ngoài, có thể không? Một lát thôi. Sở Du lắc đầu không chút do dự. Lương Ý nhíu mày, nắm chặt quả đấm dưới người, nặng nề nện lên chăn trên giường, dáng vẻ hờn dỗi. Tiểu Ý,

Lương Bân nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường trên đường phố đều đã sáng lên hắt lại trên mặt đường. Khoảng không gian vốn nên đen kịt trở nên ánh sáng chói mắt. Vài ba chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua, phát ra tiếng vang vù vù. Tất cả đều có vẻ yên bình. Vậy mà càng yên bình, tim anh ta lại càng lo lắng. Anh, Lương Từ nhíu mày đi đến trước mặt anh ta. Tiểu Tư, buổi tối không nên tùy tiện cho người lạ vào nhà. Lương Bân chợt mở miệng nói với cô. Tại sao? Lương Từ không hiểu. Lương Bân liếc nhìn bốn phía phòng ốc. Nhà chúng ta xây xong cái phòng này mới bắt đầu đã bày ra phong thủy trận. Nếu có đồ muốn đi vào, nhất định phải được chủ nhà mời mới có thể. Như lần trước, vật kia bởi vì không được mời nên mới không thể vào. Mời sao? Nếu như em nói với nó vào đi, như vậy bọn chúng có thể đi vào phòng này. Cái này tương đương với thư mời của em với nó. Nhưng cho tới bây giờ, em cũng chưa từng nghe nói phòng ốc nhà chúng ta sắp đặt phong thủy trận. Lương Bân thở dài nói, phong thủy trận này được ông nội qua đời của chúng ta bố trí. Lương Từ ngạc nhiên trợn to miệng. Ông nội, anh. Tiểu Bân, lên trên lầu, cha có chuyện muốn thương lượng với con. Cha Lương bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng khách, cắt đứt lời nói của Lương Từ. Chỉ thấy mặt của ông nghiêm túc nhìn Lương Bân. Lương Từ chưa từng thấy dáng vẻ đó. Ở trong mắt của Lương Từ, cha Lương vẫn luôn ngây ngốc, chưa bao giờ có ánh mắt sắc bén như vậy. Nét mặt nghiêm túc kia lại còn nhìn người nhà của mình. Lương Bân và Lương Từ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều có vẻ nghi ngờ. Sau đó, Lương Bân xoay người đi theo cha Lương lên lầu. Lương Từ một mình cô đơn ở phòng khách. Lương Từ nhìn đồng hồ đeo tay, 10:50, gần đến thời gian mẹ Lương uống thuốc, vì vậy rót chén nước nóng mang vài viên thuốc lên lầu. Chương 22, lặp lại chiêu cũ. 2 giờ sáng, đường cái tối đen vắng vẻ, cửa hàng bốn phía đã sớm đóng cửa, chỉ còn lại một vài quán ăn vỉa hè nhỏ bên ngoài là còn đang bận rộn chào mời mấy người trẻ tuổi vào ăn khuya. Đám người trẻ tuổi này phần lớn là các sinh viên của trường đại học lân cận, đi theo từng tớp 5-3 người, trên từng cái bàn nhựa đặt nối tiếp nhau trên vỉa hè, bày đủ các loại đồ ăn. Mọi người đều cầm một chai nước ngọt hoặc là bia trong tay, sung sướng uống thả cửa. Trong đám người thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hò hét, đinh tai nhức óc. Chúng ta ăn được không? Lương Ý đứng ở trước bàn làm đồ ăn, đợi mọi chủ lệnh bày ra một bộ dạng tôi rất muốn ăn. Sợ dù mà không biến sắc nhíu mày một cái, túi ni lông trắng bị người ta tùy ý ném trên mặt đất, theo gió thổi bay loạn xạ, bay tới chân anh. Anh không vui nhìn túi ni lông dưới chân, sắc mặt âm trầm kéo tay của Như Ý nói, đi thôi. Tôi không đi, tôi muốn ăn cái này. Lương Ý nói thế nào cũng không chịu đi, đứng im tại chỗ, khuôn mặt phụng phịu, môi trề ra. Sợ Du lạnh lùng nhìn lướt qua đám sinh viên đang nhốn nháo, mày nhíu chặt lại. Đi nơi khác. Anh lên tiếng một lần nữa, vẫn muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng chân của Lương Ý lại giống như là bị mọc rễ ngay tại chỗ, đứng im như phỏng, quyết không di chuyển. Sợ Du cũng không nỡ dùng sức kéo cô đi, lo lắng sẽ làm cô bị thương, vì vậy mà hai người cứ đứng giằng co tại chỗ. Ai cũng ngoan cố nhìn trừng trừng vào đối phương. Chỉ ăn một chút thôi, có được không? Lương Ý đùng được ống tay áo của anh làm nũng. Sợ Dù thấy cô kéo ống tay áo của mình thì ánh mắt chợt lóe lên, lập tức cúi đầu nhìn chăm chú vào nút cài dưới tay áo của mình. Mắt anh híp lại nhìn một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cô, có vẻ không được vui cho lắm. Vừa rồi anh vui mừng cái gì vậy? Lương Ý nghi hoặc hỏi anh. Sở Du hất mặt, rầu rĩ trả lời. Không có. Gạt người. Em gái có muốn ăn đồ nướng hay không? Đồ nướng của quán tôi rất ngon đó. Chủ quán đứng ở trước bếp lò, khói mù lượn lờ vô cùng nhiệt tình mời gọi Lương Ý. Lương Ý nghe được câu hỏi của chủ quán thì lập tức đem hoài nghi vừa nảy sinh ra ném sau đầu, hào hứng chạy một mình đến trước bếp lò, nhanh chóng chọn mấy sâu đồ để ăn. Sở Du, mau tới đây, anh thích ăn cái gì? Tôi giúp anh chọn. Lương Ý quay đầu lại lớn tiếng gọi Sở Du đang buồn bực đứng ở sau lưng. Tiếng gọi của Lương Ý thu hút không ít ánh mắt của mấy người trong quán. Mọi người dựa theo tầm mắt của cô, lúc này mới chú ý tới Sở Du, một thân hàng hiệu, diện mạo tuấn mỹ đứng ở trước quán. Các cô gái không tự chủ được, khẽ thốt lên xích xo. Sau đó dịu dàng bỏ qua bạn trai đang ngồi bên cạnh, bắt đầu bàn luận xôn xao. Ánh mắt thỉnh thoảng còn len lén liếc về phía Sở Du, dường như lo sợ anh sẽ lập tức biến mất. Mà mấy người con trai bị lạnh nhạt vứt qua một bên, không nhịn được tiếng lên tiếng châm chọc. Không phải chỉ là một tên mặt trắng thôi sao? Có cần phải phấn khích như vậy không? Ồ, bộ dáng nhìn giống trai bao như vậy, có gì tốt? Đúng là chỉ nhìn vào bề ngoài, đẹp đẽ mà lóa mắt. Những nữ sinh này quả thật là chưa từng trải việc đời mà. Một tên khác hơi mập mập một chút lên tiếng, ghen ghét phụ họa. Đứng cách chỗ bọn họ khoảng 50 mét, toàn bộ những lời của mấy người đó nói Sở Du đều nghe thấy rõ ràng. Chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại, lúc này đã gần như thành một đường hàng ngang rồi. Thậm chí, quanh người anh còn tản ra một loại hơi thở lạnh lẽo, khiến cho một đôi bạn trẻ đang đi ngang qua, người anh bất chợt rùng mình sợ hãi, dịu dàng kéo nhau bước nhanh qua gác chống rời đi. Sở Du, anh còn đứng đó làm cái gì? Đến đây mau lên. Lương Ý không nhìn được quay lại, lôi kéo tay của anh đến trước sạp hàng. Cô gái đó là ai thế? Trông có vẻ như là rất thân thiết với anh ấy. Một cô gái đang cầm sâu thịt trong tay, ngồi giữa đám người ăn đồ nướng tức giận, bất bình nhìn chằm chằm Lương Ý. Một cô gái khác bên cạnh thì cẩn thận quan sát Lương Ý một hồi, sau đó mới đưa ra phán đoán. Bạn gái sao? Không phải đâu, người đàn ông kia dáng dấp đẹp như thế, sao lại có cô bạn gái diện mạo bình thường như vậy được? Đúng là phí của trời mà. Cô gái cầm sâu thịt khinh khỉnh trừng mắt liếc về phía Lương Ý mỉa mai. Đâu có bình thường, anh thấy cô ấy khá đáng yêu đấy chứ. Một thanh niên ở bàn khác quay người lại phản bác biểu môi nói, so với em thì dễ thương hơn nhiều. Anh, cô gái trợn mắt lên giận dữ, nhìn anh chàng kia. Ở phía bên kia, Sở Du, anh muốn ăn cái gì? Lương Ý hào hứng lắc lắc tay của anh, thấy anh vẫn ngẩn người như đang lạc vào cõi thần tiên thì bất mãn lên tiếng hỏi. Anh làm sao thế? Ngẩn người gì vậy? Tôi đang hỏi anh đó. Tầm mắt Sở Du di chuyển nhìn cô một cái nhíu mày, nhìn màn khói lượn lờ quanh sau thịt nướng, im lặng không nói gì. Em gái, bạn trai của em thật tuấn tú. Tôi bán hàng ở đây nhiều năm như vậy cũng chưa gặp được nam sinh nào đẹp trai như cậu ấy cả. Chủ quán hào sảng khen ngợi diện mạo của Sở Du. Ông chủ, anh ấy không phải là bạn trai của tôi. Lương Ý cúi đầu nhỏ giọng phủ nhận. Là ông xã. Sở Du mà không thay đổi chợt nhả ra một câu. Chủ quán ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau mới phản ứng được. Thì ra hai người đã kết hôn rồi, thật không nhận ra đấy, còn trẻ như vậy, nhớ năm đó tôi cũng... Ông chủ, chúng tôi lấy sau này cả sau này nữa. Lương Ý không để ý đến lời của Sở Du vừa nói, dội dàng cắt đứt hoài niệm nhớ năm đó của chủ quán. Chỉ sợ chủ quán cứ giữ lấy bọn họ mà nhớ năm đó đến sáng mới thả ra mất. Được rồi, lão bản nhanh chóng nhặt máy sâu của Lương Ý chỉ lên. Đối với việc Lương Ý ngắt lời của mình cũng không để ý lắm. Lương Ý nhìn số thức ăn mình đã gọi một chút, ước chừng cũng tương đối rồi, ngẩng đầu quay sang chủ quán nói. Ông chủ, chúng tôi qua bên kia ngồi chờ nhé. Được được, chủ quán liên tục gật đầu cười lớn nói. Sở Du, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Lương Ý dắt cổ tay của Sở Du đi đến một bàn còn trống, bốn phía không có người ngồi. Trong quá trình di chuyển, Sở Du vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cổ tay áo của mình. Mắt phượng dài lóe lên, tựa như đang mong đợi cái gì. Được rồi, ngồi đi. Lương Ý đặt mông ngồi xuống, buông cổ tay của anh ra. Sau khi cô buông ra, Sở Du vẫn nhìn chòng chọc thêm một lát. Nút cài kim loại trên ống tay áo lấp lánh bỗng nhưng lại khiến anh cảm thấy hết sức chói mắt. Sao thế? Thấy Sở Du cứ đứng mãi mà không chịu ngồi xuống, Lương Ý nghi ngờ hỏi. Nút cài, móng tay nhọn dùng tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng xẹt qua cổ tay áo, nút cài lập tức không tiếng động rơi xuống đất. Anh giơ cổ tay lên đưa trước mặt cô. Nút cài làm sao? Lương Ý cúi đầu nhìn cổ tay đang mở ra của anh, trong nháy mắt chảy một tầng mồ hôi lạnh. Không phải chứ, xui xẻo như vậy à, là cô làm ư? Nhưng hình như cô nhớ mình không tháo nút cài của anh ra mà. Lương Ý cố gắng nhớ lại xem có tìm được gì để chứng minh mình vô tội hay không. Rơi rồi, Sở Du bình thản tố cáo cô. Lương Ý cắn răng quyết không thừa nhận. Không phải tôi làm. Em chạm qua nó, giọng nói thản nhiên không nhanh không chậm. Tôi có chạm qua, nhưng điều này không có nghĩa là tôi làm rớt. Đền đi. Không đền. Sở Du không nói gì, nhìn chằm chằm cô một hồi, đột nhiên xoay người lại. Lương Ý giật mình, lập tức lên tiếng ngăn cản. Sao thế, anh đi đâu? Còn chưa trả tiền mà. Người nào đó hừ lạnh một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu sải bước đi về phía trước. Lương Ý dọt tới đứng chắn ngang anh lại, đưa tay ngăn cản. Anh làm cái gì đó? Anh trả tiền đi rồi hẳn đi, hiện tại tôi không có tiền. Người nào đó vẫn không đáp lại. Lương Ý nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Được rồi, tôi đền. Anh thanh toán chỗ thức ăn này trước đã. Trong túi không có tiền thì cô chỉ có thể bắt đắc dĩ cúi đầu trước thế lực đen tối thôi. Em đền trước đi. Sở Du hiếp mắt lại, đầu ngón tay trái nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn có dính chút dầu mỡ. Lương Ý nghe anh nói xong thì tức điên, cắn răng gằn ra từng chữ. Anh đang đùa tôi phải không? Không phải đã nói là tôi không có tiền hay sao? Lấy cái gì mà đền bây giờ? Nợ tiền đền thịt. Sở Du chỉ chỗ nút cài đã bị rơi trong ống tay áo. Lương Ý không tự chủ lùi về phía sau một bước, hít một ngụm khí lạnh, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào anh. Anh đang giỡn đúng không? Ở đây bây giờ. Ừ, Sở Du nặng nề gật đầu một cái. Không, Lương Ý nghĩ cũng không muốn nghĩ, lập tức từ chối. Sở Du lại xoay người một lần nữa. Đợi một chút. Lương Ý lập tức bắt lại tay của anh, đáng thương khẩn cầu. Khi nào về nhà thì đền được không? Sở Du chậm lại lắc đầu. Hiện tại anh muốn một mất một còn với tôi phải không? Lương Ý tức giận hất tay của anh ra, lớn tiếng nói. Hả? Giọng nói ngấm ngầm uy hiếp của Sở Du vang lên. Lương Ý sợ run cả người, lửa giận trong nháy mắt biến mất. Chút khí thế hiếm hoi kia cũng là bốc hơi không thấy bóng dáng. Tôi đồng ý với anh là được chứ gì? Lương Ý xấu hổ cười, nhỏ giọng yêu cầu. Nhưng có thể tìm chỗ nào kín đáo hơn được không? Hả? Có nghĩa là không muốn? Lúc Lương Ý còn đang thở phì phì trừng mắt nhìn Sở Du, chủ quán đã nhiệt tình bưng một đĩa đồ nướng trước mặt bọn họ để lên bàn, ngoác miệng ra cười rõ to nói. Em gái, sao mà mặt lại miếu máu như thế? Bị cậu ta bắt nạt sao? Tôi không có miếu máu. Lương Ý mạnh miệng trả lời. Ông chủ, có người gọi đồ kìa, mau mau qua đi. Trước sạp nướng lúc này, tụ tập thêm vài người đang lựa thức ăn. Được rồi, tôi đi trước. Chàng trai là đàn ông thì đừng bắt nạt vợ, phải nhường nhịn cô ấy mới được. Trước khi chạy đi, chủ quán vẫn không quên dạy dỗ Sở Du một chút. Đưa tiền. Lương Ý đưa tay ra đòi tiền anh. Sở Du lắc đầu. Lương Ý tức giận chân cắn răng. Sở Du, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt hả? Rượu phạt? Anh tò mò nhướng mày. Lương Ý cứng họng. Cô đâu có biết cho anh uống rượu phạt là gì. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng rồi, nếu không thực hiện thì chẳng phải càng thêm mất mặt hay sao? hoặc là không làm, mà đã làm thì nhất định phải làm đến cùng. Lương Ý đột nhiên kéo cổ áo của anh lại gần, đến một độ cao vừa phải thì ngẩng mặt lên, cánh môi vừa dặn dùng sức hôn lên mặt của anh một cái. Ánh mắt của Sở Du thoáng qua hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó vành tai dần dần trở nên đỏ bừng. A, người nào đó đang âm thầm thỏa mãn thì đột nhiên trên má truyền đến một cảm giác đau đớn, không nhịn được kêu lên một tiếng. Oa, mười mấy cặp mắt tại hiện trường không hẹn mà cùng nhau trợn lên sợ hãi. Thật sự là quá phóng túng, quá nhiệt tình đi.